Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, linh hồn phụ thể, bát cực côn pháp. Lâm Hiên dùng này nguyên lực đan sau, nguyên lực trong cơ thể cấp tốc hồi phục, không tới nửa canh giờ, trong cơ thể hắn nguyên lực hoàn toàn liền khôi phục như cũ. Không thể không để hắn cảm thán không thôi, này nguyên lực đan thực sự là thứ tốt, so với chính mình chậm rãi khôi phục. Tốc độ nhanh chóng liền không cần nhiều lời. Đệ tử bình thường là không tiêu hao nổi. Giá trị so với đoán thể đan cũng cao hơn. Lâm Phong không chút do dự lấy ra cho hắn dùng. So với trước lạnh lùng, tuyệt đối là có khác biệt một trời một vực. Căn cứ Lâm Hiên ý nghĩ, Lâm Phong đem để 6 cái đồng nhân đồng thời công kích. Tại toàn bộ làm thật sao? Lần thứ 2 dặn dò, người nhất định phải cẩn thận một chút. Bằng không rất dễ dàng bị thương. Nếu không ta trước tiên giúp ngươi khôi phục con mắt, đến thời điểm ngươi tiếp tục khiêu chiến xuống sẽ hơi hơi dễ dàng một chút. Lâm Hiên liếc mắt nhìn hắn, nội tâm dâng lên mấy phần cảm động. Hay là trước còn đối nhau Lâm Phong có phiến diện, hôm nay đã sớm biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng. Không cần, kỳ thực ta hai mắt đã khôi phục. Lâm Hiên không giấu giếm nữa. Cái gì? Lâm Phong khiếp sợ nhìn hắn. Lúc này hắn nhìn kỹ xuống Lâm Hiên con mắt, phát hiện so với nguyên lai có chút thần thái. Cây này huyền thiết côn mặt trên màu đỏ hoa văn rất đẹp. Lâm Hiên sờ sờ mặt trên hoa văn, cười nhạt nói, ánh mắt ta không hiểu ra sao liền khôi phục. Khả năng là ở sau núi tu luyện. Đối với mình bài đọc có điểm tốt đi. Hắn chưa có nói ra chính mình bí mật. Cũng không phải là không phải không tin Lâm Phong. Chỉ là loại bí mật này càng ít người biết càng tốt. Huống hồ nói cho Lâm Phong biết thì lại làm sao? Hắn cái gì đều không nhìn thấy. Cùng với như vậy còn không bằng không nói. Tại Lâm Phong kinh ngạc dưới ánh mắt, Lâm Hiên cầm huyền thiết côn đi vào đồng nhân trận. Vừa mới bước vào cái này đồng nhân trận, chỉ một thoáng trận pháp này bên trong liền sáng lên một ánh hào quang, trở nên càng sắc bén hơn. Sau một khắc, 6 cái đồng nhân nhào dũng mà tới. Không riêng nhân số tăng lên trên, liền tốc độ lên một lượt thăng một cấp độ. Chẳng trách Lâm Phong sẽ nói độ khó tăng lên. Này tăng lên không phải là nhỏ tí tẹo. Lâm Hiên chăm chú cầm huyền thiết côn. Khi một người trong đó đồng nhân nhảy vào hắn phạm vi công kích thì bàn tay hắn nắm chặt, cánh tay phồng lên từng cái gân xanh nhô lên. Dâng trào nguyên lực rót vào huyền thiết côn, lần thứ 2 hình thành kinh người kình khí. Đúng, đúng, đúng, đầu tiên tiến nhập phạm vi công kích đồng nhân bị quét bay. Tiếp theo lại là một cái khác đồng nhân bị quét bay. Liên tục 3 cái đồng nhân đều bị hắn một côn bên dưới quét bay. Trầm thấp mà hùng hồn âm thanh, cũng chấn động đến mức trong tay hắn huyền thiết côn vang lên ong ong. Hổ khẩu nơi tê dại. Mỗi một vung, hắn đều dùng hết toàn thân khí lực. Bị quét bay 3 cái đồng nhân đều còn chưa rơi xuống đất bên trên 3 cái không hề nhúc nhích đồng. Nhân đột nhiên chuyển động, theo gia nhập trong chiến đấu. Liên tục không ngừng nhào tới. Áp lực so với trước phải lớn hơn quá nhiều. Lâm Hiên ỷ vào mình luyện đến mức tận cùng nhập vân thức. Cộng thêm cái kia du vân bộ. Từ từ không chịu nổi dày đặc thế tiến công. Oanh! Rốt cục Lâm Hiên không chịu nổi dày đặc thế tiến công. Một người trong đó đồng nhân từ phía sau lưng đánh lén thành công. Cứng rắn giấu bàn tay tại sau lưng của hắn. Trực tiếp đem hắn vỗ ra. Mạnh mẽ, để hắn hướng về trước liên tục đạp bước. Lâm Hiên nhịn xuống trong miệng tanh ngọt. Huyền thiết côn hướng về phía trước đỉnh đầu. Thu vào sau lưng sức mạnh. Đồng thời bên cạnh đột nhiên quét qua. Mấy cái đồng nhân bị quật bay ra ngoài. Lúc này hắn nắm chặt huyền thiết côn tay đã bị đánh nứt, huyết dịch theo khuỷu tay hạ trên đất chậm rãi tản ra. Hiện nay mới thôi hắn chống đỡ thời gian vẫn chưa tới nửa canh giờ. Phải nói cùng nửa canh giờ không liên quan, còn lại là hắn đối với mình cực hạn khiêu chiến, bao lâu đều sẽ không có ảnh hưởng. Quả nhiên là không địch lại sao? Lâm Hiên thở dốc không ngớt. Tự thân năng lực thực sự là có hạn. Trong đầu võ kỹ thật là ít ỏi. Duy nhất thêm ra đến chính là cái kia linh hồn bên trong bao hàm võ kỹ. nhưng những võ đó kỹ cũng không thích hợp hiện nay triển khai. Thiếu chủ, nhanh triển khai bát cực côn pháp a. Coi như là thực lực không đủ, triển khai ra cũng có thể hơi hơi giải vây. Lâm Hoa rốt cục không nhịn được nói ra, tỏ rõ vẻ lo lắng, đều hận không thể xuống hỗ trợ. Đọc ngantiuyen.com/ bát cực côn pháp. Lâm Hiên ngẩn ra, võ kỹ này hắn căn bản chưa từng nghe tới, cũng chưa từng thấy, điều này làm cho hắn làm sao triển khai. Nếu như Lâm Hoa linh hồn có thể phụ thể nói, Lâm Hiên trong đầu bốc lên cái ý nghĩ. Chỉ cần Lâm Hoa linh hồn hòa vào linh hồn không gian, vậy hắn liền có thể học được những vũ kỹ này. Lúc này 6 cái đồng nhân cũng mặc kệ hắn đang suy nghĩ gì, cùng một chỗ vọt tới, mà hắn vẫn là đứng tại chỗ sững sờ. Lâm Phong cau mày, không biết Lâm Hiên đang suy nghĩ gì. Tại bên trong chiến trường phân tâm là một loại tối kỵ. Đột nhiên, Lâm Hiên trong cơ thể quang châu vang ong ong lên. Ở bên cạnh Lâm Hoa hóa thành chùm sáng hòa vào Lâm Hiên trong cơ thể. Trong phút chốc, Lâm Hiên cảm giác được một nguồn sức mạnh dâng trào ra. Kinh người võ kỹ ký ức cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong đầu hắn. Cả người kỳ thực trong nháy mắt sản sinh biến hóa. Vào giờ phút này, hắn dường như hóa thành Lâm Hoa. Mắt lạnh nhìn xông lại đồng nhân. Dường như trong tay nắm chặt không phải huyền thiết côn, mà là toàn bộ thiên hạ. 6 cái đồng nhân đã xông tới hắn phụ cận. Lâm Hiên cầm thật chặt huyền thiết côn, gầm nhẹ một tiếng, nguyên lực trong cơ thể hết mức dâng trào ra. Dâng trào khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Bát cực côn pháp, Lâm Hiên nhảy lên, đột nhiên một côn xuống. Bắn chúng cũng không phải đồng nhân, mà là mặt đất. Tại bắn chúng mặt đất chớp mắt, một luồng khí thế hướng về bên cạnh cuốn ra ngoài, đem 6 cái đồng nhân bước cho hơi lùi về sau. Vào đúng lúc này, Lâm Hiên phất lên huyền thiết côn, trên không trung vung mạnh một vòng, tầng tầng kình khí lấy hắn làm trung tâm dâng lên mà ra. Oành oành oành, trong chớp mắt, 6 cái đồng nhân bị này một chiêu cho quăng bay đi. Cường hãn một chiêu, đều tại chúng nó trên người lưu lại không giống chiều sâu dấu ấn. Đại ca, Lâm Phong thất thanh hô lên. Hắn tại Lâm Hiên trên người nhìn thấy đại ca của mình cái bóng. Vung vẩy tư thế giống nhau như đúc, chỉ là uy lực trên chênh lệch rất nhiều. Tại nơi này một chiêu vung ra sau đó, Lâm Hiên dưới chân mềm nhũn, quỳ một chân trên đất, dùng huyền thiết côn chống đỡ chính mình, mới không có ngã trên mặt đất. Hắn không ngừng thở dốc, mồ hôi lạnh từ cái trán không ngừng bốc lên. Đồng thời phụ thể ở trong người Lâm Hoa lùi ra, nguyên lực trong cơ thể đã nghiêm trọng tiêu hao. Chính là vừa rồi cái kia một chiêu bát cực côn pháp, cũng đã đem hắn nguyên lực tiêu hao rồi. Đây là tất nhiên, này bát cực côn pháp, chính là Lâm gia võ kỹ thức thứ 3. Tiêu hao nguyên lực không thể so với tầm thường. Thức thứ nhất là nhập vân thức, thức thứ hai là lúc trước Lâm Phương triển khai nhập hải thức. Đồng thời Lâm Hoa là người nào? Đó là Lâm Phong đại ca, thiên phú so với Lâm Phong cũng cao hơn, tại mười mấy năm trước cũng đã đạt đến linh đan kỳ. Bằng không làm sao có khả năng tại người trong tộc làm việc. Tại bát cực côn pháp tiêu hao cùng siêu cường linh hồn phụ thể xuống, còn lại quá bán nguyên lực trực tiếp bị rút khô. Này đánh đổi là kinh người, nhưng uy lực cũng là kinh người. Vượt xa người thường phát huy ra Lâm Hoa nguyên bản thông thạo cực kỳ bát cực côn pháp. Chỉ là hắn tu vi không đủ, bằng không uy lực kinh khủng hơn, có thể trực tiếp đem 6 cái đồng nhân trực tiếp đánh nổ. Lâm Phong thấy thế, cấp tốc đình chỉ đồng nhân trận công kích, có thể tại 6 cái đồng nhân trận chống đỡ lâu như vậy. Cuối cùng còn có thể hết mức đẩy lùi. Đây là rất đáng gờm chiến tích. Lâm Hiên ăn vào mấy viên nguyên lực đan, bắt đầu điều tức nguyên lực trong cơ thể, thoáng tốt hơn một chút. Đồng thời trong cơ thể hắn quang châu bên trong bốc lên Lâm Hoa âm thanh. Vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác linh hồn như là cùng ngươi dung hợp? Cái này sau này lại giải thích. Lâm Hiên điều tức biết, thân thể hơi hơi khôi phục chút. Lúc này hắn phát hiện mình dĩ nhiên đột phá đến đoán thể kỳ 7 tầng rồi. Vốn là ở vào đoán thể kỳ 6 tầng đỉnh phong, trải qua trận chiến này đột phá hợp tình hợp lý. Một lát sau, hắn có chút khí lực sau đứng lên. Lâm Phong đứng ở trước mặt hắn, dùng phức tạp ánh mắt nhìn Lâm Hiên nói. Ngươi làm sao biết bát cực côn pháp? Ta nhớ tới toàn bộ Lâm gia, trừ ta ra, đều không có ai biết cái này một chiêu. Bát cực côn pháp là thức thứ ba, nhưng Lâm Phong không có truyền xuống. Toàn bộ Lâm gia ngoại trừ hắn ở ngoài, tuyệt đối không có thứ hai biết. Không riêng sử dụng tới này một chiêu, con mắt còn không hiểu ra sao được rồi. Trước Lâm Hiên cái kia cớ nói thế nào, hắn đều không phải rất tin tưởng. Lâm Hiên không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói Lâm Hoa linh hồn phụ thể? Đùa giỡn, nói ra lời này còn không coi chính mình là thành kẻ ngu si. Người trong tộc người liên lạc qua ngươi. Lâm Phong nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ tới đây cái giải thích. Lâm Hiên lắc đầu nói, ta ở đây lấy tính mạng của mình người bảo đảm chứng. Người trong tộc tuyệt đối không có liên lạc qua ta. Hơn nữa cái này cũng không trọng yếu không phải sao? Chân chính trọng yếu, hẳn là Lâm gia hiện tại muốn đối mặt diệt vong chứ. Lâm Phong như vậy gấp tìm chính mình khôi phục con mắt, không để lại dư lực để cho mình tiến bộ, hẳn là cùng Lâm gia nguy cấp tồn vong có quan hệ. Dù sao chữa khỏi chính mình con mắt, chẳng phải là cùng trước hắn nói bảo vệ chính mình giải thích mâu thuẫn sao? Chỉ có thể nói, Lâm gia hiện tại ở vào cái thời khắc nguy cơ, lúc nào cũng có thể diệt vong. Vì thế hắn muốn chữa khỏi chính mình con mắt, đồng thời để cho mình lặng lẽ thoát đi Lâm gia. Như vậy trước làm bảo vệ mới hữu hiệu. Hắn cũng không phải người ngu. Tại hai mắt mù nhiều năm như vậy, hắn so với ai khác đều muốn nhiều. Hết chương.